Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, ổn định. Ngay tại Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết rơi vào hải vực vòng xoáy chi nhãn lúc. Đột nhiên, càng quỷ dị hơn tình trạng phát sinh. Nguyên bản vẫn là cuồn cuộn sóng ngầm. Nhìn cuồng bạo vô cùng vòng xoáy chi nhãn thế mà xinh xinh biến mất. Không sai, nó tựa như là một cái mê. Mê chi cuồng bạo, mê chi làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Có thể theo sát mà đến, lại là xảy ra bất ngờ biến mất. Vì cái gì, đột nhiên liền không thấy rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có người có thể làm cho thanh trong đó quỷ gì. Bốn vị sư thúc, Nam Kiều Bắc Điệp, chúng ta phải làm sao a? Cái này đột nhiên liền không thấy sư phụ. Gia Thiên Ngưng toàn bộ đều mê võng. Nếu như không phải thần nữ cùng Điếu Ngư Tẩu hai vị này cấp thế giới cường giả cam đoan, tâm tình của nàng khẳng định sẽ càng thêm hỏng bét. Đúng vậy a, tiểu lão đệ cái này đột nhiên không thấy. Chúng ta phải làm sao? Cố Hoành Lượng mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết làm sao. Cho tới nay, bọn hắn đều là đem Dương Vân xem như chủ tâm cốt, mà mục tiêu lớn nhất chính là trở về Thánh Hưng Đại Lục. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao bây giờ? Lo lắng, khẳng định là lo lắng. Thế nhưng là lo lắng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Kia vòng xoáy chi nhãn một chút liền không thấy. Một màn quỷ dị này chỉ có thể nói quá thao đản. Nếu như các ngươi không ngại, trước tiên có thể đến Thần Phong Cốc đặt chân ở lại. Phu, bên này hải vực tình huống, ta sẽ phái người tay tới gấp chằm chằm. Thuận tiện hải vực bên này xuất hiện dị giới thông đạo, ta cũng sẽ mau chóng tiến cung cùng hoàng đế tự thuật việc này. Đến thời điểm nơi này có Phi Yến quốc binh sĩ cùng thần miếu người trấn giữ, vừa có Dương Vân tin tức, các ngươi khẳng định sẽ ngay lập tức biết được. Như thần nữ nói, hiện tại nơi này xác thực có hai cái tình huống không thể không phòng. Thứ nhất, chính là cái kia quỷ dị vòng xoáy chi nhãn. Tuy nói đột nhiên biến mất, nhưng nó dù sao tồn tại, không ai biết bên trong có cái gì. Cho nên nhất định phải đề phòng nó xuất hiện lần nữa. Thứ hai, bởi vì vòng xoáy chi nhãn xuất hiện đánh xuyên qua thượng vân giới thông đạo. Cái này dị giới thông đạo mặc dù lập tức sụp đổ, nhưng không bài trừ bị đối phương lần nữa khai thông có thể sửa chữa. Cho nên nhất định phải ngay lập tức bị khóa định. Một khi có bất kỳ bất trắc, vẻn vẹn chỉ dựa vào Tây Minh Đại Lục là không thể được. Nhất định phải còn muốn thông chi đại lục khác người tới gia tăng nhân thủ chăm sóc. Vô luận là điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai đều là quan trọng nhất. Mà lại không nói, bên trong còn liên lụy đến Dương Vân. Đây cũng là thần nữ lo lắng nhất. Lấy nàng hiện tại tâm cảnh, Dương Vân mới là vị thứ nhất. Còn lại, nàng vẻn vẹn chỉ là với tư cách thần nữ chức trách. Dạng này không tệ. Dưới mắt nơi này bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Muốn tìm kiếm tiểu lão đệ căn bản không có khả năng. Nếu như có thể có Phi Yến cùng thần miếu xuất thủ, kia thực sự là quá tốt. Cố Hoành Lượng bốn người nghĩ như vậy. Nhưng Sa Thiên Ngưng mặt đỏ lên, lại là không có ý tứ đi xem thần nữ. Thiên Ngưng muội muội, chuyện lúc trước thật có lỗi. Ta không có ác ý nhằm vào sư phụ của ngươi, về sau cũng sẽ không, cho nên chúng ta ở giữa còn có thể làm tốt tỉ muội sao? Gia Thiên Ngưng ngượng ngùng nói, phải nói thật xin lỗi chính là ta, thần nữ tỉ tỉ, ta biết ngươi lo lắng sư phụ của ngươi, bất quá tin tưởng hắn cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ cùng Sở Ánh Tuyết bình an trở về. Đến thời điểm ta sẽ để cho người chặt chẽ quan trắc cái này hải vực động tĩnh. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ liên quan tới hắn bất luận cái gì tình báo. Đa tạ thần nữ tỷ tỷ. Bên này nói, bên cạnh Nha Nha ngược lại là có chút tinh thần chán nản. Nàng tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thần nữ. Nhưng bởi vì vừa rồi phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không có mở ra miệng. Đối với Dương Vân, suy nghĩ của nàng còn dừng lại đang gạt tử giai đoạn. Ban đầu ở Đại Tùy Học Viện, nam nhân kia thực tế quá đáng ghét. Nhưng bây giờ, nàng đã không cho rằng như vậy. Một phương diện nàng vì Dương Vân yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn cùng Sở Ánh Tuyết có thể hào hào. Nhưng còn có một việc chính là liên quan tới Thủy Giao Bảo Bảo. Từ khi tại thượng cổ di tích nhìn thấy Thủy Giao Bảo Bảo về sau, hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Thủy Giao Bảo Bảo cùng thần nữ quan hệ để nàng canh cánh trong lòng. Xin hỏi, ngươi là Thủy Giao Bảo Bảo mẫu thân sao? Vấn đề này mới ra, không chỉ là hấp dẫn Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng một đoàn người chú ý. Liên đới Điếu Ngư Tẩu đều là chú mục đi qua. Không tệ, nàng là ta thân sinh hài tử. Lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường, thần nữ thân sinh hài tử. Vẫn là mình chính miệng thừa nhận. Loại chuyện này kinh bạo trình độ, tuyệt đối không thua gì một trận vòi rồng. Thần nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ là cùng sư phụ ta, không muốn nói mò, một người khác hoàn toàn. Thần nữ mặc dù rất muốn thừa nhận cùng Dương Vân quan hệ, nhưng nàng biết mình không thể tham lam xuống dưới. Có thể tìm tới Bảo Bảo đã để nhân sinh của nàng lập tức tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Mặc dù rất muốn trở lại lúc trước cùng nam nhân kia đơn giản hạnh phúc sinh hoạt, nhưng nàng biết đây hết thảy cũng không thể. Mà lại nam nhân kia một mực thích đều là Sở Ánh Tuyết, chính mình vẫn là không nên dính vào tiến đến. Chỉ cần mình đáy lòng hiện tại yên lặng chúc phúc các nàng liền tốt. Lời này điểm đến là dừng. Một đoàn người rất là biết điều tránh đi hài tử cha là ai vấn đề này. Dù sao thân là thần miếu thần nữ, có hài tử chuyện này vẫn là tận lực giấu giếm. Không phải đối thần nữ không tốt. Cũng là lúc này, Thủy Giao Bảo Bảo giấc thẳng rốt cục tỉnh ngủ. Nàng đáng yêu mắt to như nước trong veo chớp chớp. Lại là nhìn thấy thần nữ về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là một trận mê võng. Tiếp lấy trong ngực thần nữ hít hà. Sau đó toàn bộ tiểu nhân trực tiếp hưng phấn. Mẫu thân, nàng y y nha nha kêu. Vui sướng bộ dáng rất là hạnh phúc. Chúc mừng ngươi Thủy Giao Bảo Bảo. Rốt cuộc tìm được mẹ ruột của mình. Nha nha nói xong, nước mắt nhịn không được đều rơi xuống. Nhớ tới mình bị Song Cơ ghét bỏ, nàng đều là khó chịu phi thường. Hiện tại một mực sống nương tựa lẫn nhau Bảo Bảo tìm được mẫu thân. Nhớ tới Dùng Chính sau còn muốn một người lẻ loi hiu quạnh. Nước mắt không tự giác đều là treo lên truyền. Nha nha, nha nha, Thủy Giao Bảo Bảo về sau muốn nghe mẫu thân. Ta một người về Thánh Hưng Đại Lục. Nha nha, oa, Thủy Giao Bảo Bảo oa một tiếng khóc lớn lên. Ngươi gọi nha nha đúng không? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không mời ngươi cùng một chỗ về thần miếu? Cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy một mực chiếu cố Thủy Giao. Nhìn bộ dáng của nàng, rất thích ngươi, không nguyện ý cùng ngươi tách ra. Thực sự có thể chứ? Nhà nhà mấp máy khóe mắt, không thể tin hỏi. Đương nhiên, nếu như không phải ngươi, Bảo Bảo hiện tại, ngươi đối ta có đại ân, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, coi thần miếu là thành nhà của mình liền tốt, về sau ngươi cũng sẽ cùng Bảo Bảo cùng một chỗ. Quá tốt, tạ ơn thần nữ đại nhân. Nhà nhà vui vẻ đến đều nhanh nhảy dựng lên. Thủy Giao Bảo Bảo, về sau chúng ta còn có thể cùng nhau đùa giỡn. Hì hì, nha nha, nha nha, Thủy Giao Bảo Bảo đồng dạng lòng tràn đầy vui vẻ. Cười khanh khách không ngừng trên mặt hạnh phúc vô cùng. Giờ phút này, còn có một người khác mở miệng. Thần nữ, không biết lão già ta có thể hay không đi thần miếu ở tạm một đoạn thời gian. Có thể, vinh hạnh cực kỳ. Bất quá, Điếu Ngư Tẩu, Đại Tùy học viện bên kia. Điếu Ngư Tẩu nội tâm sớm đã sụp đổ. Hiện tại Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết ra cái này việc sự tình. Ta nhất định phải đạt được bọn hắn xác thực tình báo. Lại không có bất kỳ tin tức gì trước đó. Lão già ta như thế nào có mặt trở về a? Thần nữ nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, nếu như ngươi không ngại, đại gia có thể cùng một chỗ. Không ngại không ngại, Điếu Ngư Tẩu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại liền trông cậy vào Phi Yến quốc binh lực cùng thần miếu thế lực giám sát tra tìm Dương Vân. Cùng Sở Ánh Tuyết tin tức đâu? Quả nhiên tạm thời vẫn lạc ở tại thần miếu tốt. Bên này tình huống ổn định, mà Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết bên kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.